Khủng bố sống lại, chương 852, an toàn quay về. Hắn đi đến chỗ lúc trước, sau đó nhặt lấy cái bình bằng vàng lên. Thế nhưng sau khi được Dương Gian thả ra, con quỷ bên trong cái bình này đã không còn bóng dáng xung quanh nữa. Trong quá trình tiếp xúc với quỷ bên trong quan tài quỷ, thứ kia cũng chưa từng xuất hiện để quấy nhiễu bọn họ. Thậm chí nó còn chưa từng giết người. Tuy vậy, nó lại đột nhiên biến mất một cách quỷ dị. Có lẽ con quỷ kia đang ẩn nấp ở bên trong ba tầng quỷ vực. Trong lòng vừa mới nghĩ đến đó, Dương Gian lập tức muốn mở ra ba tầng quỷ vực để kiểm chứng xem sao. Nếu như nó có ở đó, vậy lập tức giam giữ sẽ là lựa chọn tốt nhất. Nếu không có ở đó thì cũng không liên quan đến hắn. Chạy thì nó cũng đã chạy rồi. Hoặc là nó đã bị quỷ bên trong quan tài quỷ mang đi. Hoặc nó đã tự động bỏ chạy trong quá trình bọn họ hành động rồi. Dù sao nó cũng là một con quỷ, không phải là thứ mà con người có thể khống chế. Ngay khi Dương Gian đang định mở ra ba tầng quỷ vực để thăm dò, thì Trương Lôi ở bên cạnh chợt lên tiếng. Dương Gian, tôi đã báo cáo toàn bộ tin tức ở bên này cho tổng bộ rồi. Bên kia biểu thị là sẽ lập tức phái người xuống xử lý. Tuy nhiên tổng bộ có hỏi anh về tình hình của con quỷ kia. Nó đã bị giam giữ hay là rời đi rồi? Và nếu rời đi thì nó đi về hướng nào? Dương Gian nói, không thể nào giam giữ con quỷ kia được. Lúc nãy con quỷ kia đi về phía phương hướng phòng thí nghiệm, chính là phòng thí nghiệm ở gần căn cứ huấn luyện ấy. Chẳng là ở trong phòng thí nghiệm đang có quan tài quỷ, cho nên tôi cảm thấy nó sẽ trở về đó để trở lại bên trong quan tài quỷ. Đây chỉ là suy đoán của cá nhân tôi mà thôi. Tôi nói ra để cho mọi người tham khảo, chứ chưa chắc đó đã là thật. Hắn đang suy nghĩ, nếu hiện tại số lượng lệ quỷ áp chế mà con quỷ kia nhận định chính là không, vậy có phải là nó cho rằng bản thân còn chưa dựng dục thành công, cho nên muốn tiếp tục vào lại bên trong quan tài quỷ? Mặc dù đó chỉ là suy đoán của hắn, nhưng khả năng xảy ra rất cao. Nếu chuyện này mà như thế thật, thì phải nói đây là một cơ hội. Nếu con quỷ kia thực sự trở về bên trong quan tài quỷ, như vậy có thể giam giữ nó lại rồi. Chỉ cần chế tạo một chiếc rương bằng vàng đủ lớn là được, sau đó bỏ chiếc quan tài quỷ vào rồi hàn kín lại là được. Như vậy có thể đảm bảo rằng chuyện linh dị này sẽ không xuất hiện ở trên thế giới này nữa. Với lại, nếu hắn có thể nghĩ đến chuyện này, vậy bên phía tổng bộ cũng chắc chắn phải nghĩ đến nó, cho nên hắn không có nhắc nhở bọn họ. Trương Lôi gật gật đầu tiếp tục báo cáo cho phía tổng bộ. Bên này Dương Gian cũng đã thu thập xong mọi chuyện. Hắn cảm thấy bản thân chỉ cần xác nhận xem con quỷ bị hắn thả ra bên ngoài kia có còn ở xung quanh đây nữa hay không, rồi sau đó có thể rời đi. Tuy nhiên, ngay lúc này Hoàng Tử Nhã chạy từ đằng xa lại, sau đó cầm điện thoại di động định vị vệ tinh của hắn và nói. Dương Gian, liên lạc viên của cậu muốn trò chuyện với cậu. Được rồi, đưa điện thoại đây cho tôi. Dương Gian tiếp lấy điện thoại di động. Là tôi, Dương Gian đây. Nghe được giọng nói của hắn, không hiểu sao lúc này đang ở bên trong phòng liên lạc, Lưu Tử Vũ lại có được một cảm giác kích động. Dương Gian, là cậu thật à? Cậu vẫn còn sống sót. Vừa nãy tôi mới vừa nghe thông tin từ bên phía tổng bộ là cậu đã xử lý xong chuyện linh dị lần này, đã mang theo một đám người sống sót thành công. Cũng không phải là xử lý xong, chỉ là khiến cho con quỷ kia trốn đi khỏi chỗ này mà thôi. Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi cúp máy đây. Tôi muốn giải quyết một số hậu quả sau hành động. Từ từ hẳn cấp máy. Tôi chỉ muốn xác định xem con quỷ kia có thực sự đi về phía phòng thí nghiệm hay không mà thôi. Dương Nhân nói. Đúng thế, có vấn đề gì à? Sợ là cậu vẫn còn chưa biết. Vì tôi hồi lại cổ quan tài quỷ để nghiên cứu mà giáo sư Phương đã mang theo toàn bộ người quỷ nhân đến phòng đi đến phòng thí nghiệm hết rồi. Hiện tại hẳn là bọn họ vẫn còn ở trong đó. Vậy à? Thế thì bảo với bọn họ là từ bỏ quan tài quỷ mà chạy thục mạng đi, hẳn là trốn được đó. Dương Gian vẫn tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, không khẩn trương một chút nào. Sự sống chết của người khác có liên quan gì đến hắn đâu mà phải quan tâm cho mệt. Với lại dựa theo thời gian, hẳn là đám người Vương Tiểu Minh có thể chạy trốn được. Dù sao ở bên cạnh tên gia hỏa này, lúc nào cũng có một người bảo tiêu là Lý Quân. Tên này cũng có được quỷ vật, cho nên nếu muốn chạy trốn thì cũng chỉ là việc của 2-3 giây mà thôi. Tôi sẽ chuyển lại lời của cậu cho tổng bộ. Hiện tại tổng bộ tạm thời hy vọng mấy người có thể đừng có trở về thành phố Đại Kinh. Nếu có thể ở lại ở ngoại ô thành phố thêm mấy ngày thì càng tốt. Nói đến đoạn sau, giọng điệu của Lưu Tiểu Vũ có chút phức tạp. Ánh mắt Dương Gian hơi động, hắn đã hiểu được ý tứ của tổng bộ. Bọn họ sợ đám người chúng tôi đã làm vào tình trạng tồi tệ sau khi xử lý được chuyện lên dậy này hay sao? Cho nên mới bảo chúng tôi đừng trở lại thành phố Đại Kinh, kẻo lại xảy ra chuyện ở trong đó. Tôi biết rồi, tôi sẽ an bài. Còn chưa có nói xong, hắn bước chậu xoay người lại, nhìn về phía thi thể của Tiễn Nghị cách đó không xa. Vừa mới nãy, Tiễn Nghị đã chết, chết trong khi hôn mê bất tỉnh. Bởi vì hiện tại toàn bộ căn cứ huấn luyện đều bị bao phủ ở bên trong quỷ vực, cho nên Dương Nhàn hiểu rất rõ toàn bộ mọi chuyện ở xung quanh, y như lòng bàn tay. Dù hắn không có nhìn, nhưng chỉ cần một cái nháy mắt thôi là hắn có thể khống chế toàn bộ mọi chuyện ở trong căn cứ huấn luyện. Bất cứ động tĩnh nào đều không thoát khỏi con mắt quỷ của hắn. Nếu Tiễn Nghị đã chết mà không đợi được cứu viện, vậy con quỷ trong người của tên này hắn sẽ sắp đi ra. Thôi, tiện tay thì lấy đi cũng được. Có lẽ con quỷ trên người của tên Tiễn Nghị này còn có tác dụng đối với hắn. Trước đó, hắn không có ý định lấy đi thứ này, vì khi đó tên kia chưa có chết. Nếu hắn lấy đi con quỷ đi, không khỏi tránh cho người khác nói này nói nọ. Với lại, lỡ Tiễn Nghị có thể chống cự được đến tận khi cứu viện tới thì không hay. Nhưng hiện tại thì hay rồi, người đã chết, quỷ sắp đi ra. Lúc này hắn mà động thủ thì đó sẽ được tính là công lao, chứ không phải là sai lầm. Dương Gian không có tiếp tục nói chuyện nữa, hắn cất đi chiếc điện thoại di động định vị vệ tinh ở trong tay. Tiễn Nghị đã vượt qua khỏi chuyện lên dậy lần này, trở thành một trong số những người còn may mắn sống sót mà trải qua chuyện lên dậy. Nhưng sau đó là chết vì thương thế quá nặng. Thú thực, đối với người quỷ nhân mà nói, chết theo cách này, quả thực là rất uất ức. Người ta không chết vì lệ quỷ khôi phục thì cũng bị chết bởi vì quỷ giết. Ít ai lại chết theo cái cách bi thương như thế này. Nhưng cái chết của tên này lại nằm trong sự suy đoán của Dương Gian. Dù sao, ngay từ đầu, tên này đã nằm rạp trên mặt đất mà máu còn chảy không ngừng. Với tình trạng như thế, hắn ta còn có thể sống được thì mới là lạ. Trước đó, hắn ta không bị con quỷ kia giết chết thì đã là may mắn lắm rồi. Ngay khi Dương Gian nhìn về phía thi thể của Tiễn Nghị, những người khác cũng đồng thời chú ý đến ánh mắt của hắn, nhao nhao nhìn về phía của thi thể trên mặt đất. Tiễn Nghị chết rồi. Hoàng tử Nhã có chút cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì trước đó, khi cô ta cầm quỷ nến để dẫn dụ quỷ rời đi, thì tên này vẫn còn sống sót. Không nghĩ đến người này không chết ở bên trong chuyện lên dậy, mà lại chết sau khi kết thúc mọi chuyện. Chết thì chết thôi. Hôm nay cũng không thiếu người chết. Nếu không phải tên này lừa gạt chúng ta một lần, sao chúng ta lại chật vật như thế này? Trương Lôi cũng chỉ liếc mắt nhìn qua một cái mà thôi. Trước đó, hắn ta cũng vì đại cục cho nên mới khuyên Dương Gian tạm thời buông bỏ ân oán. Hiện tại, chuyện linh dị đã kết thúc, tên này có chết hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Ngay cả đồng đội mà tên này còn dám hãm hại, dù sau này có khống chế hai con quỷ, cũng sẽ là một mối tai họa. Hắn ta cực kỳ khinh thường loại người như thế này, nên đối phương có chết cũng chẳng thèm quan tâm. Vương Giang ở một bên nói, chờ một chút, nếu người này chết đi, có phải con quỷ ở bên trong người này sẽ xuất hiện ở đây? Trương Lôi lập tức tỏ ra giật mình. Đúng vậy, may mà cậu nhắc nhở, nếu không tôi quên mất. Đúng lúc này thân thể đã chết của Tiễn Nghị đột nhiên co quắp rồi đứng dậy một cách quỷ dị. Nhưng vì xương sống của nữ người trên đã bị gãy nên không thể nào đứng thẳng được. Trong bộ dạng lúc này của nó chẳng khác gì một cây non vừa mới bị đổ. Đồng thời lúc này của thi thể bình thản kia đang hướng về mọi người, khiến tất cả phải sợ hãi. Vị người quỷ nhân lạ lẫm kia thấy vậy liền nói, không hay rồi, quả nhiên con quỷ trong người của tên kia sắp sửa chạy ra. Hồ sơ của tên này là cái gì, có ai nhớ hay không? Mau tranh thủ thời gian xử lý đi. Tôi chưa từng đọc qua hồ sơ của tên này, ai rảnh đâu mà đi đọc toàn bộ hồ sơ của những người tham gia huấn luyện chứ. Mặt của Trường Lôi cũng trở nên ngưng trọng hơn. Sau khi suy nghĩ cẩn thận từng ly từng tí, dựa vào tình trạng hiện tại của hắn ta đã không thích hợp để tiến hành tiếp xúc trực tiếp với quỷ. Dần dần, có muốn mặc kệ nó hay không? Năng lực hiện tại của chúng ta sao có thể xử lý thêm một chuyện linh dị nữa được chứ? Hoàng tử Nhã và Vương Giang cũng chỉ là người của Nhân khống chế một con quỷ. Bọn họ không dễ dàng gì mới đi qua được chuyện linh dị lúc nãy. Hiện tại tiếp tục phải gặp thêm chuyện linh dị khiến cho tâm trạng của bọn họ cực kỳ khẩn trương. Dương Giang liếc mắt nhìn đám người một cái, chậm rãi nói. Đây chỉ là một chuyện linh dị cực kỳ bình thường. Tiễn Nghị cũng không phải chết vì lệ quỷ khôi phục. Vẫn còn có khả năng con quỷ này bị khống chế. Dù là một người bình thường cũng có thể đối phó được với nó. Không cần phải lo đâu. Để đó tôi xử cho. Hắn sải bước về phía trước không chút sợ hãi chút nào. Dựa vào sự tồn tại của quỷ ảnh, hắn hoàn toàn có thể áp chế triệt để con quỷ trong thân thể của Tiễn Nghị. Trước đó, hắn cũng từng thử qua rồi. Nhưng có vẻ tên Tiễn Nghị đang đứng dậy kia, không muốn Dương Gian tiếp cận. Cho nên hai chân của tên này đột nhiên hơi dị động, nhanh chóng tiến về phía trước mấy bước. Chỉ vẹn vẹn bước mấy bước mà thôi, mà thi thể của tên Tiễn Nghị cũng xuất hiện một vị trí cách chỗ cũ hơn 100 mét. Thứ quỷ quái gì vậy chứ? Những người khác nhìn thấy vậy thì lập tức tỏ ra kinh dị. Vừa rồi thi thể còn ở đây, sao hiện tại lại có thể chạy xa như vậy, mới chỉ mấy bước đi cơ chứ? Loại năng lực tương tự như quỷ vật, nhưng cũng không giống lắm. Có thể di chuyển không hạn chế khoảng cách sao? Trong mắt Dương Gian hơi híp lại, hắn cũng bước lên một bước, ngay lập tức xuất hiện trước mặt của thi thể Tiễn Nghị. Quỷ ảnh ở dưới chân hắn nhanh chóng bao phủ, khiến thi thể của Tiễn Nghị bị ngã xuống đất vì mất đi một loại linh dị nào đó. Ánh mắt Dương Gian lập tức nhìn thấy một đôi giày ở trên thi thể của Tiễn Nghị. Chỉ là một đôi giày da bình thường. Nhưng đây là bên trong quỷ vật của hắn. Vì thế bất cứ linh dị nào cũng không thể chạy thoát khỏi ánh mắt của Dương Gian. Hắn ngồi xổm xuống, sau đó cởi đi đôi giày kia từ trên chân của Tiễn Nghị. Ngay lập tức, chân thân của quỷ lộ rõ. Trong đôi giày da của Tiễn Nghị còn mang thêm một đôi giày thêu màu đỏ đậm. Kiểu dáng của nó rất giống như đồ của thời kỳ dân quốc, có điều hơi cũ kỹ. Bên trên còn có một cái đồ án màu đỏ quỷ dị, khiến cho người ta cảm giác không được tốt. Mà đôi giày này rất nhỏ, đàn ông con trai không thể nào mặc vào được. Thế nhưng Tiễn Nghị lại được. Hai bàn chân to lớn của hắn ta đã bị o ép biến dạng. Hiển nhiên là hắn ta bị đôi giày thêu này cưỡng ép mang vào chân. Dương Giang cởi đôi giày thêu màu đỏ đậm kia ra. Chỉ có chân nhỏ như con gái mới có thể mặc được thứ này, còn đàn ông thì không. Khi ở trong tay của hắn, đôi giày này giống như bị mất đi sự quỷ dị và trở thành một món đồ bình thường. Đương nhiên, điều này là do nó bị quỷ ảnh áp chế. Hắn lấy từ trong túi ra một chiếc hộp bằng vàng, rồi cầm lấy đôi giày thêu kia bỏ vào bên trong, khóa kỹ. Là một đôi giày? Trương Lôi có hơi kinh ngạc. Dương Giang nói, là một món đồ quỷ dị, có lẽ có tác dụng nào đó. Dương Giang lập tức nhớ lại chuyện lúc nãy. Đôi giày này lại có thể di chuyển bình thường ở trong quỷ vật của hắn. Nếu nó khôi phục hoàn toàn, không chừng nó có thể cứ thế mà đi ra khỏi quỷ vật của hắn. Thậm chí, nó còn có thể có khả năng lợi hại hơn nữa. Từ trước đến nay, Dương Gian cũng chưa được tiếp xúc nhiều với những món đồ quỷ dị như thế này. Chỉ khoảng mấy món như là quỷ áo liệm, tủ quỷ, quỷ dây thần. Đồng thời những món đồ kia khác với mấy thứ bình thường. Ở một mức độ nào đó mà nói, nếu hắn có thể khống chế tốt, thì nó sẽ phát huy ra một số tác dụng phi phàm. Hoàn toàn không cần phải lo lắng lệ quỷ khôi phục. Giống như quỷ dây thần mà trước đây hắn khống chế vậy. Là một con quỷ khôi phục hoàn toàn, nhưng bị hắn coi như là một công cụ và dùng làm vũ khí. Đáng tiếc, hiện tại thứ này đã bị quỷ ở bên trong quan tài quỷ mang đi. Không biết sau này có còn cơ hội để lấy lại thứ kia hay không. Mọi chuyện đã kết thúc. Là thời điểm chúng ta nên rời khỏi căn cứ huấn luyện. Chỗ này cũng không an toàn lắm. Có khả năng tôi còn cần đi đến phòng thí nghiệm của giáo sư Vương một chuyến. Sau khi thu thập xong mọi thứ, Dương Gian quay đầu nhìn đám người rồi nói. Lúc này, hắn đã bắt đầu tiến đến giai đoạn kết thúc công việc. Ba con mắt quỷ đồng thời mở ra, chồng lên nhau, không chút do dự. Trong nháy mắt, hắn đã mở ra ba tầng quỷ vật. Mở ba tầng quỷ vật nhưng Dương Gian không cảm thấy dấu hiệu của lệ quỷ khôi phục. Mắt quỷ đang yên ổn, giống như bị chết máy vậy. Nhờ có cây đinh đóng quan tài kia tan vào trong tay, Cho nên ba con quỷ trong người của hắn đã đạt đến một sự cân bằng mới, khá là hoàn hảo. Hiện tại, hắn cảm thấy tình trạng của bản thân tốt chưa từng có. Tựa như hắn đang biến thành một người bình thường, không có năng lực của quỷ vậy. Chỉ mở ra ba tầng quỷ vực có 3 giây, vẻn vẹn có 3 giây mà thôi. Sau đó Dương Gian lập tức thu hồi nó. Trong vòng 3 giây đồng hồ này, đã đủ để cho hắn xác nhận được toàn bộ tình hình xung quanh. Không có phát hiện ra bất cứ thứ gì. Dương Gian nhíu mày. Ngay cả khi mở ra ba tầng quỷ vực, mình cũng không nhìn thấy bất cứ con quỷ nào ở xung quanh. Chẳng lẽ quỷ ở trong hồn bình đã chạy đi mất, hay là bị quỷ bên trong quan tài quỷ mang đi rồi? Dương Gian cảm thấy khả năng bị quỷ quan tài mang đi cao hơn một chút. Nếu đã xác nhận xung quanh an toàn, vậy mọi chuyện cũng nên kết thúc được rồi. Hắn cầm lấy túi đựng hành lý, sau đó quay người đi ra bên ngoài căn cứ huấn luyện. Dương Gian, anh định đi khỏi đây à? Những người khác nhìn thấy Dương Gian rời đi, liền lập tức đuổi theo. Hiện tại đám bọn họ chỉ còn sót lại có mấy người như vậy. Dương Gian đã trở thành người duy nhất mà bọn họ có thể tin cậy. Dương Gian nói, tôi chuẩn bị trở về khách sạn tắm rửa rồi nghỉ ngơi một lát. Hoàng tử Nhã kinh ngạc nói, không phải là tổng bộ đã bảo chúng ta tạm thời không nên về thành phố Đại Kinh à? Lời kia của tổng bộ là nói cho mấy người. Bọn họ sợ mấy người giống với tên bạn học của Vương Giang, lệ quỷ đột nhiên khôi phục ở bên trong khách sạn Bình An. Mặc dù tôi không biết được lệ quỷ của mấy người có khôi phục hay không, nhưng tôi chắc chắn là không. Nên chỉ cần nghe một ít mệnh lệnh của tổng bộ là được. Đồng ý qua với tổng bộ nhằm cấp mặt mũi cho bọn họ mà thôi. Sau đó, muốn làm cái gì là quyền của tôi. Chẳng lẽ mấy người nghĩ tổng bộ sẽ vì chút chuyện nhỏ này mà gây phiền phức cho mấy người? Đừng có ngu ngốc như vậy chứ. Hiện tại tổng bộ còn nóng lòng muốn xử lý chuyện lên dị kia đây. Mặc dù chúng ta đã thành công sống sót, nhưng chuyện lên dị vẫn chưa kết thúc. Con quỷ kia vẫn sẽ còn tiếp tục đi ra hoạt động. Ở trong tình trạng đó, còn ai rảnh mà quan tâm đến chúng ta? Chỉ cần mấy người đừng có nhảy ra gây chuyện là được. Vương Giang giật mình một cái rồi nói, lời anh nói có chút đạo lý, vậy tôi cũng về khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi. Nhưng Giang nói, tùy tiện thôi, mấy người thích làm gì thì làm, chỉ là phải hiểu được chừng mực. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài căn cứ huấn luyện. Hắn đã thu thập xong mọi thứ ở bên trong căn cứ huấn luyện rồi. Thi thể của người quỷ nhân hay người bị hại đều đã xếp lại ở trên đất trống rồi, chỉ chờ lấy người khác đến thu dọn nữa là được. Mà hắn cũng đã xác nhận trong này không còn bất cứ con quỷ nào, không xảy ra chuyện lên dị nữa. Dọn dẹp sạch sẽ như vậy, tổng bộ còn muốn gì nữa chứ? Dương Giang trở về khách sạn Bình An. Kế hoạch huấn luyện lần này của tổng bộ vừa mới bắt đầu có một ngày đã chết yểu, lại còn liên lụy Dương Giang, khiến hắn ta tí chết ở trong căn cứ huấn luyện. Nếu không phải trước đó vì cẩn thận nên Dương Giang đã chuẩn bị mang theo một số món đồ giữ mạng, thì hiện tại hắn đã trở thành một phần bên trong con quỷ quan tài kia rồi. Căn bản không còn mạng để mà đi ra ngoài nữa. Còn việc con quỷ kia có chạy đến phòng thí nghiệm hay không, hắn cũng không quan tâm cho lắm. Vương Tiểu Minh ở trong đó thì sao chứ? Bên cạnh tên này đâu có thiếu bảo tiêu. Với lại con quỷ kia cũng đã bị hắn thêm cho một điều kiện hạn chế. Có điều kiện này thì chỉ cần tên kia ở bên cạnh người quỷ nhân thì chắc chắn sẽ an toàn. Khoan đã, nếu hiện tại bản thân con quỷ cho rằng số lượng áp chế của nó đang là không, vậy người quỷ nhân sẽ an toàn. Nhưng đối với người bình thường mà nói, đây sẽ là một cơn ác mộng. Bởi vì trong thân thể của bọn họ không có quỷ, trong mắt của con quỷ kia, bọn họ vẫn còn trong trạng thái bị lạc đàn. Khi đang kỳ cọ ở bên trong phòng tắm, Dương Gian đột nhiên nhớ tới việc của con quỷ kia. Có lẽ vì hắn thay đổi quy tắc của nó mà tạo thành một kết quả khác. Đó chính là kể từ giờ trở về sau, con quỷ kia sẽ không giết người quỷ nhân mà chuyên môn giết người bình thường. Quy tắc giết người của quỷ đã bị thay đổi. Là một con quỷ khó giải, có khả năng áp chế 6 con quỷ, đồng thời còn có thể khởi động lại liên tục và không thể bị áp chế. Nếu nó mà đi giết người thì ai mà chịu cho nổi chứ? Phải chú ý đến động tĩnh của con quỷ kia một chút, không thể mặc kệ không quan tâm được. Bằng không con quỷ này sẽ tạo thành hậu quả không kém hơn con quỷ chết đói ở trong thành phố Đại Xương Đồng. Dương Gian nhíu mày. Sau khi tắm 2 lần, hắn thử ngửi trên người, mùi thi thể đã không còn nữa. Hắn cực kỳ chán ghét cái mùi này, bởi vì cái mùi kia khiến cho hắn trở nên giống một cổ tỳ tệ, giống một con quỷ hơn là giống người. Phải gọi điện cho Lưu Tiểu Vũ để tìm hiểu thông tin mới được. Tuy hắn không muốn tiếp tục đi xử lý chuyện linh dị quan tài quỷ, nhưng hiện tại bên phía tổng bộ đã tiếp quản và xử lý chuyện này, nên hắn cảm thấy bản thân nên cho bọn họ một chút tin tức. Dù sao nếu có thể hoàn toàn giam giữ được con quỷ này, thì đó là một chuyện cực kỳ tốt. Nếu mà chuyện diễn ra y như những gì hắn suy đoán, hậu quả của chuyện này là cực kỳ lớn. Thậm chí điều này sẽ còn ảnh hưởng đến thành phố Đại Sương của hắn. Không có ai dám đảm bảo rằng con quỷ kia sẽ không đi đến thành phố Đại Sương vào một ngày đẹp trời nào đó. Đi ra khỏi phòng tắm, hắn đang chuẩn bị cầm điện thoại định vị vệ tinh để gọi điện cho Lưu Tiểu Vũ. Nhưng đúng lúc này ở bên ngoài lại xuất hiện tiếng gõ cửa. Dương Gian hỏi, ai vậy? Là tôi đây, Hoàng tử Nhã. Ở bên ngoài cửa lập tức vang lên giọng nói của một cô gái. Người này chính là Hoàng tử Nhã, người cùng trở về khách sạn Bình An với hắn. Dương Gian đi qua mở cửa, sau đó hỏi, có việc gì thế? Dường như Hoàng tử Nhã cũng vừa mới tắm xong, cô còn mặc áo tắm ở trên người, tóc vẫn chưa khô. Cô ta cười cười rồi nói, không có chuyện gì thì không thể tìm anh hay sao? Chuyện trước đó tôi còn chưa có cảm ơn anh. Nếu không phải nhờ có anh thì tôi chắc chắn đã chết ở bên trong căn cứ huấn luyện rồi. Không cần cảm ơn tôi đâu. Tôi cũng vì sống sót. Chỉ là quy tắc của lệ quỷ trùng hợp nên tôi cần phải tập hợp đồng đội. Nếu không tôi đã chạy từ lâu rồi. Hoàng tử Nhã nói, nhưng vẫn là anh đã cứu chúng tôi. Không định mời tôi vào trong ngồi một chút hay sao? Dương Văn nói, vậy cô vào ngồi một chút đi. Nhưng hiện tại tôi vẫn còn có một chút chuyện cần xử lý. Nếu có chuyện gì cần nói thì cô nói nhanh nhanh lên. Con người của tôi không thích quanh co lòng vòng đâu. Hoàng tử Nhã đi vào, cô ta cười cười nhìn Dương Gian. Đúng là không hiểu được tình người. Bình thường anh đều nói chuyện như thế à? Dương Gian thuận miệng nói, đối với loại người quỷ nhân như chúng ta mà nói, việc giao tiếp với người khác quan trọng lắm hay sao? Khách khí, giả dối, đưa đẩy thì làm được cái gì? Quỷ sẽ không hiểu vì cô hiểu lễ nghi khách sáo mà không giết cô đâu. Cái thế giới này đang thay đổi. Tôi có cảm giác sau này người quỷ nhân đỉnh phong sẽ ảnh hưởng tới sự biến hóa của toàn thế giới. Điều hiện tại mà cô cần cân nhắc chính là làm thế nào để sống sót. Hắn cảm thấy việc kết giao với người khác cũng không quá quan trọng. Thay vì dùng thời gian để đi nghiên cứu cách nói chuyện với người khác, thì chi bằng suy nghĩ một chút về cách xử lý vấn đề của bản thân. Hoàng tử Nhã ngồi trên ghế sofa, khẽ gật đầu rồi nói, anh rất là đặc biệt, đúng là cảnh sát mắt quỷ trong truyền thuyết. Trong ánh mắt của Hoàng tử Nhã lộ rõ vẻ khâm phục, sau đó cô nói tiếp. Đúng rồi, nghe Trương Lôi bảo lúc trước có một cô gái xinh đẹp ở trong chỗ này. Cô hỏi cái này là cái gì? Ánh mắt Dương Gian khẽ nhúc nhích, người mà cô ta ám chỉ hẳn là Lý Dao. Hoàng tử Nhã vuốt vuốt hai bên mái tóc, lộ ra một nụ cười động lòng. Điều này chứng tỏ rằng anh vẫn còn hứng thú đối với phụ nữ đúng không? Chỉ cái này thôi là anh đã mạnh hơn đại đa số người quỷ nhân rồi. Thật ra tôi cũng là phụ nữ đó. Nếu như anh có cần, tôi có thể lưu lại vài ngày cùng anh. Anh cũng đừng có hiểu lầm, đây chỉ là đơn thuần là muốn thả lỏng với phát tiết một chút mà thôi. Tôi sẽ không gây ảnh hưởng đến sinh hoạt cá nhân của anh đâu. Dương Gian hơi sững sờ một lát. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình cảnh này. Này là chuyện gì chứ? Đang cua hắn sao? Sao thế? Chẳng lẽ anh còn cảm thấy thẹn thùng hay sao? Hay là anh thấy dáng người của tôi không được đẹp nên cảm thấy chướng mắt? Hoàng tử Nhã cười cười, con người liên tục đảo quanh người Dương Gian. Cô ta cũng không hề cảm thấy xấu hổ. Dù sao hiện tại, ngay cả việc có thể sống thêm được bao nhiêu ngày còn không biết, chuyện này được tính là cái gì đâu. Nếu có thể trở nên thân mật hơn với Dương Gian, ít ra sau này bản thân cô ta cũng sẽ có thêm được một người quỷ nhân đỉnh phong chiếu cố. Sắc mặt của Dương Gian vẫn rất bình tĩnh. Không, chỉ là tôi cảm thấy cô ấy có nhiệt tình quá mức. Hoàng tử Nhã đứng dậy, sau đó đi về phía Dương Gian. Không phải những cô gái nhiệt tình sẽ được chào đón hơn hay sao? Đều là người trưởng thành hết cả rồi, đừng có câu nệ như thế. Dương Gian suy nghĩ một hồi, tiếp đó hắn từ chối và nói, thôi, quên đi, tạm thời tôi không có tâm trạng đâu. Hoàng tử Nhã cười nói, không cần cân nhắc thêm một chút hay sao? Tôi đã đưa tới cửa cho anh rồi, Anh sẽ không để cho tôi cứ như thế mà về chứ? Dương Giang lắc lắc đầu và nói, không có tâm trạng, hiện tại tôi còn có việc khác cần phải xử lý. Vậy được rồi, lúc nào có tâm trạng thì cứ tìm tôi. Nếu một ngày nào đó mà tôi không cẩn thận chết đi thì quá đáng tiếc. Hoàng Tử Nhã nhìn thấy Dương Gian thực sự không có ý nghĩ này, cô ta cũng chỉ lưu lại số điện thoại rồi bỏ đi. Đây là số điện thoại của tôi, có việc gì đều có thể gọi cho tôi. Dương Gian nói, được rồi, nếu có việc gì cần tôi sẽ gọi cho cô. Tiện thể nhờ cô đóng cửa lại giúp tôi. Cửa đóng lại, Hoàng Tử Nhã có chút thất vọng bỏ đi. Chờ đến khi cô ta chuẩn bị trở về phòng, trong một lối rẽ của hành lang, Trương Lôi cùng Vương Giang đang đứng tựa vào tường ở chỗ đó. Khuôn mặt cứng ngắc của Trương Lôi lộ ra một nụ cười quái dị. Tôi đã nói với cậu rồi, anh ta sẽ không hứng thú đâu. Vương Giang, cậu thua rồi đó, nhớ mãi mời tôi đi ăn cơm. Vương Giang thầm nói. Tôi còn tưởng lần này tôi thắng chắc rồi đó chứ. Hai người các cậu sao không chết luôn ở bên trong căn cứ huấn luyện chứ? Mặt mũi Hoàng Tử Nhã tối sầm lại, cô hất đầu lên sau đó rời đi. Chờ cho Hoàng Tử Nhã rời đi, Trương Lôi mới nói. Lại nói, vì sao cô ấy lại đi tìm Dương Gian mà không đến tìm tôi? Tôi cũng có thể mà. Vương Gian nói. Tìm cậu làm cái gì? Để cậu cởi quần áo ra rồi hù chết người ta hay sao? Trước ngực cậu có một cái đầu như vậy, con gái người ta ai mà có hứng thú với cậu được chứ? Trương Lôi nhún nhún vai nói. Điều này cũng đúng. Với lại tôi cũng không có khả năng ngăn chặn sóng gió như Dương Gian. Nếu không, dù người tôi có mọc thành ba đầu cũng sẽ có mỹ nữ theo đuổi. Đi thôi, hết kịch rồi, về ngủ thôi. Sau khi bọn họ rời đi, ở bên trong phòng, Dương Gian mở điện thoại di động định vị vệ tinh ra. Lưu Tiểu Vũ là tôi, Dương Gian đây. Hiện tại tình hình bên phòng thí nghiệm như thế nào rồi? Đám người Vương Tử Minh đã đụng phải quỷ chưa? Bên ngoài căn cứ thí nghiệm, nằm ở ngoại ô thành phố Đại Kinh, cảnh sắc chỗ này có chút quái dị. Những chỗ khác đều đang tươi sáng, ấm áp, dễ chịu, phong cảnh tươi đẹp. Chỗ này lại bị một luồng bóng tối bao phủ. Giống như đài dự báo thời tiết bảo rằng sẽ có mưa rào cục bộ. Khu vực cục bộ này đang bị bao phủ bởi rất nhiều mây đen. Thế nhưng thứ bóng tối đang bao phủ chỗ này lại có chút quỷ dị đến dọa người. Hắc ám đang bao phủ ở chỗ này, nồng đậm như mực vậy, giống như đang bị bao bọc bởi một lớp sương mù dày thật dày. Đồng thời, trông có vẻ giống như một bức tường màu đen đang ngăn chặn bốn phương tám hướng. Nếu nhìn từ trên cao xuống, sẽ phát hiện ra mảnh hắc ám này không phải lơ lửng, phiêu động tự do, mà đang được cố định lại tại một chỗ chẳng chịu rời đi. Với lại bộ dạng bên ngoài của nó, trông chẳng khác gì một chiếc quan tài màu đen. Chỉ là chiếc quan tài màu đen này hơi lớn, có thể bao phủ trong phạm vi mấy km. Bên trong khu vực bị hắc ám bao phủ, có một đám người xui xẻo bị cuốn vào. Không, có lẽ không nên nói đám người này xui xẻo, mà do mảnh hắc ám kia đang di chuyển về phía bọn họ. Nếu những người này muốn rời đi, trước đó bọn họ đã có thể đi rồi. Báo cáo cho tổng bộ. Trên sườn núi bên ngoài khu vực bị hắc ám bao phủ, mấy vị người của Nhân đang nhíu mày nhìn chằm chằm về phía trước, sắc mặt ai nấy đều cực kỳ ngưng trọng. Đã báo cho tổng bộ rồi, thế nhưng khả năng bọn họ phái cứu viện không lớn. Dù sao hiện tại toàn bộ người của Nhân đỉnh phong của thành phố Đại Kinh đều đã tập trung trong đó. Nếu những người này mà chết hết, vậy có thể nói là động trời. Cậu cũng đừng có lo lắng, gan của đám người kia ai ai cũng lớn. Nếu bọn họ muốn tránh đi chuyện linh dị lần này thì đã sớm tránh đi rồi. Hiện tại đang là thời điểm mấu chốt của kế hoạch đội trưởng. Một người ở bên cạnh vừa cười vừa nói. Nếu có thể xử lý được một chuyện lên dị cấp S, bọn họ sẽ có được tiếng nói trong kế hoạch. Trước đó, vì họ không muốn bị cuốn vào nên đã chủ động rời đi, đảm nhận việc quan sát tình hình bên ngoài. Điều này có nghĩa là bọn họ đã vô duyên với việc cạnh tranh chức vị đội trưởng. Họ cũng không muốn cuốn vào trong vòng phân tranh này. Người vừa mới mở miệng kia lúc này lại trầm giọng nói. Nếu có thể thuận lợi giam giữ được con quỷ có danh hiệu cảnh sát quỷ thì không cần gì tốt hơn nữa. Điều tôi lo sợ ở đây chính là bọn họ không giam giữ được. Hiện tại đang là thời điểm mấu chốt. Nếu lại tổn thất mất một nhóm người của Nhân đỉnh phòng Dù chúng ta không quan tâm đến sự đời, cũng sẽ không khá hơn được chút nào đâu. Không có bọn họ chống đỡ ở phía trước, những ngày sung sướng của chúng ta kết thúc từ đây. Tên này cũng khá là hiểu chuyện. Hắn ta biết được dù tổn thất bất cứ vị người quỷ nhân đỉnh phong nào cũng đều là một tổn thất cực kỳ lớn. Một người bên cạnh khuyên nhủ. Yên tâm đi, giáo sư Vương sẽ có cách. Nếu không ngày ấy sẽ không lựa chọn việc đối kháng chính diện với loại tồn tại như cảnh sát quỷ đâu. Ngay lúc này, bên trong quỷ vực của con quỷ có danh hiệu là cảnh sát quỷ. Một vị người quỷ nhân hơi nóng nảy điên cuồng nói. Con mẹ nó, cái quái quỷ gì vậy trời? Rõ ràng lúc nãy chúng ta đã hạn chế thứ này, sắp sửa bắt được nó rồi. Sao vừa chớp mắt, nó lại xuất hiện ra vậy? Sau khi xảy ra chuyện của Dương Gian, đám người quỷ nhân đỉnh phong quyết định lựa chọn một phương án khá là lớn mật. Đó là tập hợp tất cả mọi người để đối kháng chính diện với cảnh sát quỷ, với mong muốn có thể một lần giam nó lại. Dù sao đi nữa, bọn họ cũng là đến một đống người. Nếu chưa làm được chuyện gì mà đã co giò bỏ chạy, thì đúng là không thể nào bàn giao lại cho tổng bộ. Với lại hiện tại, chuyện linh dị đang xảy ra ở trong phạm vi của thành phố Đại Kinh. Rất nhiều người ở đây phải có trách nhiệm xử lý nó. Trước đó, bởi vì chuyện xảy ra ở trong căn cứ huấn luyện quá đột ngột, bọn họ chưa tụ tập đủ người, đồng thời không có biện pháp để tham gia trực tiếp vào bên trong nền mới công cứu viện. Mặt của một người thanh niên trẻ tuổi mặc âu phục tỏ ra cực kỳ âm trầm. Hắn ta đứng ở nơi đó, ánh mắt hơi động, không ngừng liếc nhìn xung quanh mảnh hắc ám này. Nếu còn không nghĩ ra cách để giải quyết thứ này, thì dù người chúng ta có nhiều hơn đi nữa, cũng sẽ bị thứ này bào chết ở đây. Quỷ không có giới hạn, cứ coi như chúng ta đều là người của nhân khống chế hài, ba con lệ quỷ đi nữa, cũng không thể nào ngăn cản được một lần tập kích của nó. Trước đó, bọn họ đã nhận được thông báo của tổng bộ, chuyện linh dị trong căn cứ huấn luyện đã kết thúc, nhưng quỷ chưa bị giam giữ, mà chỉ thay đổi khu vực hoạt động. Nó đang đi về phía phòng thí nghiệm. Ngay khi nhận được thông báo, tất cả mọi người liền rút lui khỏi phòng thí nghiệm, chuẩn bị rời đi. Có điều sau đó, họ lại phát hiện sau khi con quỷ kia đi đến gần phòng thí nghiệm, nó luôn đi về một phía. Phía đó chính là mục tiêu cần bảo vệ chung của mọi người, Vương Tiểu Minh. Đổi lại là lúc bình thường, Lý Quân chắc chắn sẽ mang Vương Tiểu Minh rời khỏi chỗ này nhằm bảo vệ an toàn cho giáo sư Vương. Có điều Vương Tiểu Minh cự tuyệt, hắn nói. Chúng ta có thể đi, có thể trốn, nhưng những người bình thường ở xung quanh thành phố Đại Kinh thì không. Bọn họ chạy không có được, trốn chẳng xong. Thay vì để cho nó lang thang du đãng bên ngoài, chỉ bằng chúng ta trực tiếp xử lý nó ngay tại đây. Hiện tại đám người chúng ta đang là một nhóm người quỷ nhân đỉnh phong của cả nước. Trong đó, có không ít người tham gia vào kế hoạch đội trưởng. Nếu đám người các cậu liên thủ lại, mà cũng chẳng xử lý được chuyện linh dị lần này, kế hoạch đội trưởng còn tồn tại làm cái gì nữa? Đề nghị của hắn ta đã nhận được sự tán đồng của Lý Quân. Đồng tiến cùng những vị người quỷ nhân khác, sớm mai muộn bọn họ đều cần phải xử lý chuyện linh dị. Hiện tại bọn họ đã chuẩn bị đầy đủ rồi, người cũng đủ nhiều, hoàn toàn có khả năng xử lý được nó. Ngoài ra, bọn họ đã hiểu được quy luật giết người của quỷ, không lạc đàn sẽ không bị nó giết. Số lượng quỷ còn lại của đám người bọn họ đã vượt qua 20, nên dù toàn bộ người trong căn cứ huấn luyện có chết hết, bọn họ cũng không rơi vào trạng thái lạc đàn. Nếu ở trước mặt quỷ, bọn họ đã có thể bình an vô sự, vậy bọn họ cần gì phải đi, cứ ở lại đây xử lý cho xong. Nhưng sau khi tiếp xúc với quỷ, bọn họ mới phát hiện ra chuyện này có cái gì đó không có được thích hợp. Đầu tiên chính là, bọn họ biết không thể nào rời đi ra khỏi quỷ vực được. Một vài người sử dụng thủ đoạn đặc thù cũng không được. Sau đó bọn họ phát hiện ra, hình như quy luật giết người của quỷ đã thay đổi. Dù bọn họ không ở trong phạm vi tập kích của quỷ, nhưng mỗi một lần tập kích, nó đều hướng về phía của Vương Tiểu Minh. Dường như nó có mối thâm thù đại hận gì với Vương Tiểu Minh, cứ nhất định phải giết chết hắn ta ở trong chỗ này. Kể từ đầu tới giờ, bọn họ đã bị quỷ tập kích 3 lần. Mỗi lần bọn họ hóa giải cực kỳ thuận lợi và dễ dàng. Dù sao hiện tại bọn họ đang chiếm ưu thế về số lượng, lại biết trước quỷ luật của nó. Thứ này có là cảnh sát quỷ đi nữa, thì khi đối mặt với đám người quỷ nhân đỉnh phong như bọn họ, cũng không có cách nào. Thậm chí có thể, bọn họ có đủ khả năng hoàn toàn nghiền nát con quỷ kia, có thể áp chế nó một cách cực kỳ nhẹ nhàng. còn đến mức phải xảy ra thương vong ở trong chỗ này. Trong đợt tập kích thứ nhất, quỷ chỉ cách một chút xíu nữa là có thể tấn công vườn tiểu mình, cho nên bọn họ không có cách nào khác hơn là hạn chế nó. Sau khi hạn chế thành công, con quỷ kia khởi động lại rồi bắt đầu đợt tập kích thứ hai. Bấy giờ họ liền thay đổi phương án, chỉ có thể chống đỡ quỷ tập kích và cất nó vào bên trong một cái rương được chế tạo đặc biệt, nhưng quỷ vẫn khởi động lại. Tiếp đến là đợt tập kích thứ ba. Lần này bọn họ tiếp tục thay đổi phương pháp là tách rời quỷ ra để giam giữ từng phần. Có lẽ giam giữ kiểu như vậy sẽ khiến cho lực lượng của quỷ bị phân tán đến mức thấp nhất và xử lý xong được con quỷ này. Nhưng kết cục vẫn thất bại. Lệ quỷ vẫn có thể lựa chọn khởi động lại. Bọn họ không thể giam giữ được bất cứ bộ phận nào của con quỷ cả. Liên tiếp trải qua 3 lần tập kích, mỗi một lần hành động, bọn họ đều đã chuẩn bị kế hoạch hành động rõ ràng. Nếu đổi lại là một chuyện linh dị khác, có lẽ là đã xử lý xong từ lâu rồi. Nhưng con quỷ có danh hiệu là cảnh sát quỷ này lại đánh cho bọn họ một bạt tai. Mỗi khi không thể đối kháng được, nó sẽ lập tức lựa chọn khởi động lại và lại tiếp tục đợt tập kích mới. Vương Tiểu Minh đứng ở giữa đám người, sắc mặt hắn ta vẫn rất bình tĩnh. Quy luật hành động của quỷ đã thay đổi. Dựa theo tin tức thu thập được trước đó, quỷ sẽ không tập kích chúng ta, bởi vì số lượng quỷ bên phía chúng ta đã vượt quá khả năng của cảnh sát quỷ. Có thể nói, chúng ta không phù hợp với mục tiêu của nó. Nhưng sau khi trải qua nhiều lần khởi động, nó đều tập kích tôi. Dường như nó muốn không chết không thôi với tôi vậy. Là do bên phía Dương Gian xuất hiện biến dị nào hay sao? Hoặc là quy luật giết người hiện tại của con quỷ này chính là giết người bình thường chứ không phải là người quỷ nhân? Nếu mà là như thế thì chúng ta càng cần phải xử lý thứ này. Dù không thể giải quyết cũng phải hạn chế nó, tại một chỗ cũng không thể để cho nó đi ra bên ngoài du đãng. Con quỷ này sẽ mang đến một trận tai nạn cực kỳ kinh khủng. Đây là điều không được phép xảy ra. Một vị người quỷ nhân tên là Chung Sơn cau mày nói. Dương Gian còn sống, hắn không có chết ở bên trong căn cứ huấn luyện. Hơn nữa, còn cứu được không ít người, giữ lại mấy vị người quỷ nhân. Có lẽ bên phía bọn họ còn có được tin tức mới nào đó. Vương Tử Minh nhìn cổ quan tài kia rồi mở miệng nói. Lý Quân, cậu thử hỏi tổng bộ một chút xem sao. Nhưng tôi lại có một mối nghi ngờ khác. Có lẽ mục tiêu của con quỷ kia chính là cổ quan tài quỷ ở sau lưng. Đây là do hắn ta định mang nó ra khỏi phòng thí nghiệm, bởi vì cân nhắc đến việc thí nghiệm thất bại, cùng tính nghiêm trọng của quỷ bên trong quan tài, hắn ta định phong kín nó lại. Có điều trước đó, lại nghe tổng bộ báo cáo quỷ đang trở về phòng thí nghiệm, nên vì bảo vệ quan tài quỷ, Vương Tiểu Minh quyết định đem nó theo. Hiện tại kết quả cho thấy, quỷ cũng không phải hướng về phía phòng thí nghiệm, mà mục tiêu của nó chính là cổ quan tài quỷ này. Hẳn là vì quan tài quỷ nên hắn vô tình trở thành mục tiêu bị lệ quỷ tập kích. Nhưng cái này cũng không quan trọng. Vương Tiểu Minh không lo lắng cho an toàn của bản thân. Dù chết ở trong chỗ này, hắn ta cũng không có sợ hãi. Điều hắn ta muốn làm hiện tại chính là lợi dụng thân phận của mình cùng cơ hội lần này để xử lý chuyện linh dị của cảnh sát quỷ một cách triệt để. Vương Tiểu Minh mở miệng nói. Tiếp theo, chúng ta sẽ thử tách ra khỏi quan tài quỷ. Nhìn quỷ có trở về bên trong đấy hay là không? Nếu như thế, chuyện linh dị lần này có thể giải quyết được một cách nhẹ nhàng. Lúc này Phong Toàn cũng chen nói vào. Tình trạng lúc này rất giống với khi ở trong thôn Hoàng Cương. Vương Tử Minh nói. Không sai. Tôi nghi ngờ Dương Gian đã làm gì mới khiến nó thay đổi quy luật. Nếu không sao xuất hiện tình huống éo le như thế này chứ? Trong tình trạng này, quỷ sẽ liên tục khởi động lại và không ngừng tập kích những kẻ cản đường là bọn họ. Nếu không phải bọn họ có nhiều người, thì với ngừng ấy lần tập kích, Vương Tiểu Minh đã sớm chết ở đây. Cho nên trước khi đợt tập kích thứ tư xảy ra, Vương Tiểu Minh quyết định thay đổi sách lược, không dùng nhiều người để giam giữ con quỷ kia nữa, mà chính là chủ động nhường đường cho con quỷ trở về nhằm tái hiện lại một màn như khi ở trong thôn Hoàng Cương. Hắn ta cũng không hề lo lắng, vì bên phía bọn họ có ưu thế. Khi tình huống xuất hiện sai lầm, hắn ta sẽ nếm thử một vài phương án, tổng kết lại và đưa ra cách xử lý chuyện linh dị lần này. Cũng tại lúc này, bên trong khách sạn Bình An của thành phố Đại Kinh. Cái gì? Hiện tại cậu đang ở bên trong khách sạn, còn mang theo những người khác trở về, không phải tổng bộ đã? Ngay khi tiếp nhận cuộc gọi của Dương Gian, Lưu Tiểu Vũ xác định được vị trí của hắn. Cô ta phát hiện ra hiện tại Hắn lại đang ở trong thành phố Đại Kinh, điều này khiến cho cô ta có chút giật mình. Cô ta hiểu rất rõ, trước đó tình trạng dân gian không được tốt cho lắm. Hiện tại lại trải qua chuyện lên dị của cảnh sát quỷ. Tổng bộ đã tính toán ra tình trạng lúc này của hắn đã cực kỳ tồi tệ. Cũng vì cân nhắc đến điểm đó cho nên bọn họ mới đưa ra mệnh lệnh là lưu lại ở ngoại ô thành phố. Dương Văn nói, không sao đâu, tôi tự có chừng mực mà. Bên phía Vương Tử Minh thế nào rồi? Không phải trước đó tôi có nghe cô nhắc qua là bọn hắn đã chạy đến phòng thí nghiệm hay sao? Lưu Tiểu Vũ nghe được câu hỏi của hắn, liền nuốt xuống những lời đang định nói. Cũng không phải là cô ta muốn truy cứu cái việc Dương Gian trở về thành phố Đại Kinh để nghỉ ngơi khi chưa được phép này. Đó chỉ là việc cỏn con mà thôi. Không xảy ra chuyện sẽ chẳng có ai nói gì cả. Vì muốn nghiên cứu đến ngọn nguồn của chuyện lên dị cảnh sát quỷ, nên vào rạng sáng hôm nay, giáo sư Phương đã mang theo một đám người quỷ nhân đến phòng, chạy về phòng thí nghiệm. Mục đích chuyến đi lần này chính là xử lý một số món đồ đặc thù của phòng thí nghiệm cùng điều tra rõ cổ quan tài quỷ. Dương Văn hỏi, cái mà tôi muốn biết là tình hình hiện tại của bọn họ không phải đã bị cuốn vào bên trong chuyện lên dị rồi đó chứ? Suy đoán của cậu rất chính xác. Trước đó giáo sư Phương cùng những người khác đã quyết định xử lý chuyện lên dị của cảnh sát quỷ. Mọi người vẫn kẹt ở bên trong quỷ vực. Dương Gian nhăn mày. Quả nhiên, đúng như những gì tôi suy đoán. Vương Tử Minh không hề chạy trốn, mà dẫn đầu đám người kia tham gia vào trong chuyện lên dị lần này. Dựa vào thân phận của giáo sư Vương, đã đi đến đó thì đương nhiên sẽ có người bảo vệ. Không thể nào bọn họ đã nhận được thông báo trước đó, mà còn bị cuốn vào bên trong chuyện lên dị được. Trừ phi hắn ta chủ động làm vậy. Điều này cũng phù hợp với tính cách của hắn ta. Quả nhiên, tên này muốn xử lý chuyện lên dị của cảnh sát quỷ. Vì tập hợp được một đống người quỷ nhân đến phòng khiến cho Vương Tiểu Minh có đủ dũng khí và lực lượng để xử lý chuyện lên dị này. Chỉ là dù Vương Tiểu Minh có thông minh hơn đi nữa cũng thiếu mất tin tức quan trọng từ bên phía Dương Gian. Tin tức tình báo của Rick kia có lẽ là không thể nào chống đỡ cho hắn ta để xử lý chuyện lên dị của cảnh sát quỷ. Ngược lại có lẽ hiện tại bọn họ đang gặp phải phiền phức lớn. Chết. Không. Trong thời gian ngắn, hẳn là không chết. Dù sao bọn họ cũng không phải chỉ có một người. Nhưng nếu muốn xử lý chuyện lên dị của cảnh sát quỷ, thì là không thể nào. Dương Văn mở miệng hỏi. Hẳn là tiến triển sẽ rất thuận lợi chứ? Lưu Tử Vũ nhỏ giọng nói. Tình hình cụ thể thì tôi không có biết. Nhưng hiện tại các quỷ vật kia vẫn còn tồn tại. Hẳn là chưa có xử lý xong. Tuy nhiên cũng không có nhận được tin tức người quỷ nhân chết. Cầm cự được à? Nhưng hẳn là loại giằng co này chỉ khiến cho Vương Tiểu Minh gặp bất lợi mà thôi. Người không thể nào so tiêu hao với quỷ được. Dương Gian trầm ngâm nói. Được rồi, mọi chuyện cứ như vậy đi. Tôi sẽ duy trì liên lạc. Có gì thì cứ nói cho tôi biết. Đúng là hắn có mấy đầu tin tức khá là hữu dụng. Nhưng hắn không có ý định nói ra. Bởi vì nếu Vương Tiểu Minh thật sự cần giúp đỡ, tên kia sẽ tự động tìm đến. Hiện tại tên gia hỏa kia hẳn là đang muốn dựa vào năng lực tự thân để xử lý. Dù sao những người quỷ nhân kia cũng không thể nào gặp phải nguy hiểm gì được. Người gặp phải nguy hiểm thực sự chỉ có mỗi một mình Vương Tiểu Minh mà thôi. Dương Giang cũng không có vội vàng liên lạc với Vương Tiểu Minh. Dù tin tức của hắn khá là hữu dụng, nhưng không tạo được tác dụng trực tiếp. Nó chỉ được coi là một loại dẫn dắt gợi ý mà thôi. Với lại hắn cho rằng, nếu Vương Tử Minh đã dám tập hợp một đống lớn người quỷ nhân đánh phòng để đi xử lý chuyện lên dị của cảnh sát quỷ về cảnh, vậy chắc chắn hắn ta phải có một niềm tin nào đó thì mới làm như thế. Hắn muốn nhìn xem rốt cuộc Vương Tử Minh có cách gì để xử lý được con quỷ không thể bị giam giữ kia hay không. Vì thế, việc hiện tại Dương Gian muốn làm chính là vừa nghỉ ngơi vừa chờ đợi, đồng thời còn mang theo cảm giác ngồi bên cạnh xem náo nhiệt, càng náo nhiệt càng tốt. Trước đó, hắn đã từng suýt chết vì con quỷ kia ở bên trong căn cứ huấn luyện và những người kia cũng đang đứng xem náo nhiệt. Còn trợ giúp gì đó, không hề. Có thể nói cho bọn họ biết một vài tin tức tình báo gì gì đó thôi, đã là không hề tệ rồi. Không mất bao nhiêu thời gian, trong lúc Dương Gian ngồi trên ghế sofa nhắm mắt nghỉ ngơi, thì trong điện thoại di động định vị vệ tinh để ở trên bàn đột nhiên vang lên âm thanh của Lưu Tiểu Vũ. Dương Gian, cậu còn có ở đó hay không? Lúc trước tôi nhận được một cuộc gọi của Lý Quân. Anh ta nói tôi hỏi thăm cậu về tình hình chuyện lên dị lúc này. Dương Gian hé mắt, sau đó cầm điện thoại di động định vị vệ tinh lên và nói: "Kết nối liên lạc với Lý Quân giúp tôi." "Lý Quân?" Con tưởng là đích thân Vương Tử Minh sẽ gọi điện thoại cho hắn ta chứ. Xem ra tình hình hiện tại vẫn tương đối tốt, chưa có tệ lắm. Ít ra vẫn còn trong phạm vi có thể đối phó. Nếu quả thật đã đạt đến mức độ cực kỳ tồi tệ, như vậy Vương Tử Minh chắc chắn sẽ đích thân gọi điện thoại cho hắn. "Dương Giang, là tôi Lý Quân đây." Trong điện thoại truyền đến âm thanh trầm ổn của một người đàn ông trung niên. Dương Giang chậm rãi nói: "Tôi nghe." Giọng điệu của Lý Quân vẫn rất bình tĩnh. "Nếu cậu có thể thành công sống sót khỏi chuyện lên dị của cảnh sát quỷ, cứu được một số vị người quỷ nhân ra ngoài, đúng là chuyện nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Dựa theo kết quả mà lúc trước tổng bộ đã tính toán ra, khả năng đoàn diệt của đám người các cậu là cực kỳ cao. Bởi vì lúc đó cân nhắc đến sự đặc thù của chuyện lên dị, không có tiến hành phái ra trợ giúp, hy vọng cậu có thể hiểu." Dương Giang cũng bình tĩnh đáp lại: "Đương nhiên là tôi hiểu rồi. Dù sao tính mạng của mọi người đều rất quý giá, không cần thiết phải khiến thiệt hại mở rộng." Lý Quân nói: "Nếu cậu đã hiểu được như vậy thì may quá. Hiện tại giáo sư Vương đang cùng chúng tôi suy nghĩ cách để giải quyết triệt để chuyện lên dị này. Về chúng ta đang gặp phải một số tình huống đặc biệt. Tôi muốn hỏi cậu một chút, hy vọng những kinh nghiệm giúp các cậu sống sót thành công kia có thể có tác dụng nhất định nào đó đối với chuyện lần này." "Anh muốn hỏi cái gì thì trực tiếp hỏi đi. Hiện tại tôi vẫn có thể cung cấp cho anh một số tin tức tôi biết. Dù sao trước đó giáo sư Vương cũng đã từng trợ giúp tôi một chút. Tuy mấy cái đó chẳng có giá trị gì nhiều, nhưng dù sao đó cũng được coi là trợ giúp, cho nên có qua có lại vậy." Dương Giang nói, ý tứ của hắn chính là sự trợ giúp cũng chỉ giới hạn ở mức đó thôi. Hắn sẽ không ra tay giúp đỡ. Bởi vì quỷ có danh hiệu cảnh sát quỷ này là một con quỷ không thể bị giam giữ. Hắn không muốn đối mặt với tử kia, kẻo lại lật thuyền trong mương lúc nào mà chẳng hay. Mặc dù hiện tại trong đầu Dương Giang cũng có một cái phương pháp để giam giữ nó, nhưng phương án này cũng chỉ là có khả năng thành công mà thôi. Để thực hiện, thủ thực hắn không có khả năng làm. Lý Quân nói, "Nhiều đó là đủ rồi. Trước đó chúng tôi đã chống đỡ 3 đợt tập kích của lệ quỷ. Chúng tôi đã dùng 3 phương pháp khác nhau để giam giữ nó, nhưng kết quả đều thất bại. Dường như chúng tôi chỉ cần hơi áp chế con quỷ kia một chút là nó sẽ lập tức khởi động lại. Trước kia cậu đã từng gặp qua phải những chuyện như thế này chưa?" Dương Giang nghe Lý Quân nói như vậy thì ánh mắt không khỏi hơi khẽ suy tư. Trước đó hắn cũng đang suy nghĩ về vấn đề tương tự như thế này. Nếu hiện tại con quỷ kia cho rằng số quỷ nó áp chế chỉ là không, vậy sau khi tiếp xúc với người quỷ nhân sẽ phát sinh ra cái gì? Hiện tại có vẻ như hắn đã có được đáp án. Đó chính là trực tiếp khởi động lại. Hiện tại con quỷ này trở nên cực kỳ mẫn cảm, bất cứ lúc nào cũng có thể khởi động được các quy tắc thứ hai của nó một cách tùy tiện. Tuy nhiên, dù hiện tại độ khó của nó đã giảm xuống đi rất nhiều, nhưng sự quỷ dị lại tăng lên. Dương Giang mở miệng nói, "Đó là điều đương nhiên. Sở dĩ tôi có thể sống sót mà ra ngoài được là vì tôi thay đổi quy tắc của con quỷ kia. Trước đó, quỷ sẽ giết chết những người có số lượng quỷ ít hơn số lượng quỷ của nó, cũng chính là điều kiện lạc đàn hẳn phải chết kia. Nhưng hiện tại, vì sự ảnh hưởng của tôi, quỷ sẽ chỉ giết người bình thường, chứ không giết chết người quỷ nhân nữa. Chính xác hơn mà nói, nó không còn hứng thú với người quỷ nhân nữa. Toàn bộ người quỷ nhân đã không còn nằm trong phạm vi phải giết của con quỷ kia. Chính bởi vì như thế, cho nên con quỷ kia mới rời đi khỏi căn cứ huấn luyện, nhờ đó tôi và những người khác có thể sống sót." Lý Quân nói, "Thì ra là như thế. Tin tức này cực kỳ có tác dụng, khác với những thông tin mà lúc trước chúng tôi cung cấp cho cậu." Hắn ta cũng không có hỏi Dương Giang là vì sao quy tắc của quỷ lại thay đổi. Hiện tại không phải là lúc quan tâm đến mấy cái này. Sau đó hắn ta tiếp tục nói, "Nếu chúng tôi muốn giam giữ con quỷ này, cậu có đề nghị nào hay muốn gợi ý cho chúng tôi hay không? Cũng hoặc là cậu có phương pháp nào tốt hay không?" Hết tập 114. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ngày khi